Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 842, ngang ngược. Trở về nói cho ngươi biết trong miệng cái kia cái gọi là thiên phu trưởng. Tốt nhất lại để cho hắn lộ một chút mặt, mặc dù hắn không đem thiên phu trưởng để vào mắt, chúng ta những, này vạn phu trưởng, hắn cũng nên đến đây báo cáo một chút. Đây là quân lệnh, có biết không? Tại Lý Mật đi ra động phủ chi tế, cái kia Đồ Nhiễm lại nói một câu như vậy lời nói. Lý Mật cũng không quay đầu lại, cước bộ căn bản là không dừng lại, mang theo một cơn tức giận mà đi. Hắn tính cách ngay thẳng, trong nội tâm không có gì ý xấu cơ, một mực đều cảm thấy, những này thiên phu trưởng tầm đó, nếu có thể đoàn kết cùng một chỗ, cũng không phải cái gì chuyện xấu. Có thể Lý Mật lại thật không ngờ, những người này vậy mà sinh ra loại này tâm tư. Dĩ vãng đối với bọn họ cái kia điểm ấn tượng tốt, tại lúc này triệt để phá diệt. Trở lại động phủ về sau, Lý Mật càng nghĩ, đứng tại Thanh Lâm động phủ trước khi bồi hồi hồi lâu, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng nhất, hắn lắc đầu, cảm thấy hay là không muốn nói với Thanh Lâm việc này cho thỏa đáng. Làm như vậy, vì muốn tốt cho Thanh Lâm, cũng là Đồ Nhiễm cùng Hồ Phỉ bọn người tốt. Vì muốn tốt cho Thanh Lâm, là sợ Thanh Lâm tu vi không được. Tự ngươi nói về sau, Thanh Lâm dưới sự giận dữ, tiến đến tìm Đồ Nhiễm bọn người phiền toái. Như Thanh Lâm tu vi bất lực nhất định sẽ tại Đồ Nhiễm đợi trong tay người có hại chịu thiệt, thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Mà làm Đồ Nhiễm cùng Hồ Phỉ bọn người tốt, là Lý Mật cảm thấy Thanh Lâm sau lưng khẳng định có thật lớn bối cảnh. Như Đồ Nhiễm cùng Hồ Phỉ bọn người thật sự đối với Thanh Lâm động thủ, đem Thanh Lâm đánh chết, bọn hắn cũng không có cái gì quả ngon để ăn. Nhưng mà đang lúc Lý Mật ý định rời đi thời điểm, cái kia vẫn luôn là phi thường bình tĩnh, phảng phất đã hoang phế động phủ chính giữa, lại truyền ra Thanh Lâm lời nói: người tại động phủ bên ngoài bồi hồi hồi lâu, là có chuyện muốn nói với ta? Lý Mật khẽ giật mình, trầm ngâm một lát, nói: thiên phu trưởng, không có việc gì, có việc tự nói, không cần che giấu. Thanh Lâm nói: cái này. Lý Mật bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: vừa rồi Đồ Nhiễm cùng Hồ Phỉ bọn người đi tìm ta rồi, nói là ngươi đã đến rồi về sau, chưa bao giờ bái sơn, không đưa bọn chúng để ở trong mắt, để cho ta trở về nói cho ngươi biết, lập tức đi theo chân bọn họ lộ mặt, để tránh ngày sau gặp mặt, giữa lẫn nhau không biết, mất lễ tiết. A hát, Thanh Lâm cười nói: cái kia Hồ Phỉ cùng Đồ Nhiễm cũng là thiên phu trưởng. Hồ Phỉ là thiên phu trưởng, Đồ Nhiễm là vạn phu trưởng. Lý Mật nói, Thanh Lâm nói: đi, ta đã biết, ngươi đi trước đi. Vâng, từ lần trước Tinh Tinh một chuyện về sau, Lý Mật cũng là đối với Thanh Lâm ấn tượng hoàn toàn chính xác tốt lên rất nhiều. Tăng thêm trong nội tâm muốn khai mở, cũng là đối với Thanh Lâm xem như nói gì nghe nấy. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, lại là nửa năm qua đi. Rầm rầm, Thanh Lâm động phủ chính giữa, cái kia nguyên thần tinh đã bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mắt thường có thể thấy được, ở đằng kia nguyên thần tinh ở trong, có một đạo hư ảo thân ảnh chính khoanh chân mà ngồi. Hắn song mắt nhắm chặt, giống như là muốn mở ra, nhưng lại cực kỳ gian nan. Thanh Lâm bốn phía linh vật mấy có lẽ đã dùng hết, còn có chút ít đinh điểm, ngoại trừ linh vật bên ngoài, càng có vô số tinh tinh khối vụn nhi rơi xuống trên mặt đất, cũng sớm đã phế bỏ. Trong đó tinh lực đã hoàn toàn bị cái kia nguyên thần tinh chính giữa bóng người hấp thu. Ngoại trừ ba lô bao khỏa tinh lực bên ngoài, còn lại tinh lực, tất cả đều bị thân ảnh ấy hấp thu. Đây là Thanh Lâm cố ý như thế, dùng tinh lực làm cho này nguyên thần thứ hai mở tư chất 1 năm rưỡi. Thanh Lâm nhìn xem thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, nguyên thần thứ hai ngưng tụ, tuy nói tiêu hao không nhiều lắm, nhưng thời gian quá dài, bất quá đã đến hôm nay, thêm nửa năm nữa thời gian, có lẽ là được rồi. Sau khi nói xong, Thanh Lâm lại là phất tay, trực tiếp lấy ra mấy trăm vạn tinh tinh, cái này một năm rưỡi đến nay, cái kia vô số linh vật đã tiêu hao hết không nói. Thanh Lâm càng là trọn vẹn tiêu hao 2000 ức tinh tinh. Mặc dù là nếu không tế tư chất, tại Thanh Lâm như vậy mở phía dưới, cũng sẽ biết trở nên phi thường kinh người. Huống hồ, Thanh Lâm bản tôn tư chất là được cực độ đáng sợ. Mặc dù không sử dụng cái này 2000 ức tinh tinh, cái kia nguyên thần thứ hai tư chất cũng sẽ không biết chênh lệch đi nơi nào. Mà đối với Thanh Lâm mà nói, 2000 ức tinh tinh hoàn toàn chính xác không coi vào đâu tiêu hao. Đã qua ước chừng 5 ngày tả hữu, Lý Mật động phủ trước khi nghênh đón một đám nhân ảnh. Lý Mật, đi ra, bóng người hét lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thoạt nhìn hùng hổ, hắn người đứng phía sau ảnh cũng là vẻ mặt sát khí. Rất có một lời không hợp, trực tiếp tự muốn động thủ tư thái. Cái kia râu quai nón chi nhân, đúng là Hồ Phỉ. Hồ Phỉ, ngươi đây là ý gì? Lý Mật theo động phủ chính giữa đi ra, trước kia hắn thuộc hạ binh sĩ cũng đều quay chung quanh tới, nhìn xem Hồ Phỉ bọn người, sắc mặt lộ ra hung lệ. Tu vi của bọn hắn đều là không sai biệt nhiều, tự nhiên ai cũng không sợ ai. Không có ý gì, Hồ Phỉ hừ lạnh nói, Lý Mật, ngươi bây giờ đã không phải là thiên phu trưởng, thấy ta, vì sao không được chào theo nghi thức quân đội? Chào theo nghi thức quân đội? Lý Mật nhíu mày, Hồ Phỉ, ngươi hôm nay là cố ý đến tìm phiền toái chính là a? Ngươi biết rõ đạo của ta thiên phu trưởng không phải ngươi, dựa vào cái gì với ngươi hành quân lễ? Còn rất hoành à, ta không là của ngươi thiên phu trưởng, nhưng chức vị muốn đại vu ngươi, ngươi cho ta đi cái chào theo nghi thức quân đội, còn không được hả? Hồ Phỉ âm dương quái khí nói, ngươi có việc không vậy? Không đúng sự thật, thứ cho không tiễn xa được. Lý Mật không kiên nhẫn phất phất tay, nói nhảm, lão tử không có việc gì tới tại đây làm gì? Ngươi thật đúng là cho rằng lão tử nhớ ngươi. Hồ Phỉ quát, cho các ngươi thiên phu trưởng cút ra đây cho ta. Trước khi tự theo như ngươi nói, cho ngươi nói cho hắn biết, lập tức đi ra theo chúng ta lộ mặt, chào hỏi, để tránh ngày sau lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Hắn lại la ó, căn bản là như là không nghe thấy. Rốt cuộc là ngươi không có trường miệng nói, hay là hắn không có lỗ tai nghe? Ngươi làm sao nói chuyện? Lý Mật bên cạnh một gã tráng hán lập tức nổi giận, mở miệng quát, tuy nhiên Lý Mật đại nhân hôm nay đã không phải là thiên phu trưởng rồi, nhưng tu vi của hắn không thua kém ngươi, ngươi dựa vào cái gì cùng hắn nói như vậy? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cho ta cút sang một bên. Hồ Phỉ nói, hắn Lý Mật tu vi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Lão tử là thiên phu trưởng, hắn chính là một cái bình thường binh sĩ, quân quy là cái gì? Ngươi trong lòng mình không có mấy. Ngươi, tráng hán kia còn muốn mở miệng, Lý Mật lại nói, thiên phu trưởng hôm nay đang bế quan chính giữa, không có thời gian với các ngươi lộ diện, chờ hắn bế quan hoàn tất, tự nhiên sẽ lộ diện. Ý của ngươi là, cùng hắn gặp mặt, còn muốn đồ nhiễm vạn phu trưởng bọn hắn chờ hắn hả? Hồ Phỉ hừ lạnh nói, chúng ta cũng là mà thôi, đều là thiên phu trưởng, có thể vạn phu trưởng mệnh lệnh, hắn Thanh Lâm cũng dám không nghe. Quân đội là làm gì? Là để chiến đấu. Hắn lại la ó, đem làm tại đây là địa phương nào? Đến bế quan đã đến, dù sao Thanh Lâm thiên phu trưởng hiện tại sẽ không gặp ngươi. Các ngươi hay là trở về đi. Lý Mật nói, đánh giám. Hồ Phỉ trực tiếp mắng, lão tử tự hôm nay tới rồi, không có ý định như vậy trở về, nếu không thấy được Thanh Lâm,